Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1443, rời đi. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, vô số hoàng sắc đất cát đón gió thổi lên, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng hoàng sắc tường đất, ngăn tại Tiền Nguyệt trước mặt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, màu lam lãng hoa rơi xuống, hoàng sắc tường đất ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay. Tiền Nguyệt đã biến mất không thấy. Vô số sương mù màu vàng từ lòng đất toát ra, bao lại phương viên hơn 10 dặm. Màu lam cự mãng trong mắt hàn quang một thịnh, mở ra huyết bồn đại khẩu. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, lấy ngàn mà tính màu trắng băng chùy bắn ra, lần lượt chui vào sương mù màu vàng bên trong không thấy. Như là bùn nhập đại hải, mảy may thanh âm đều không có truyền ra. Lam quang lóe lên, màu lam cự mãng bỗng nhiên hóa thành một tên châu viên ngọc nhuận lam váy mỹ phụ, dáng người nổi bật lam váy thiếu phụ. Lam váy thiếu phụ sau lưng có một đầu thô to đuôi rắn. Trận pháp, con mắt của nàng lạnh lẽo. Vô số lam quang tại hư không hiển hiện, bỗng nhiên hóa thành một tòa cao hơn trăm trượng ngọn núi lớn màu xanh lam. Đại sơn toàn thân kết băng, tầng băng có dày khoảng một tấc. Tại một trận trầm thấp tiếng oanh minh trong, ngọn núi lớn màu xanh lam nhập vào hoàng sắc vụ hải, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Sương mù màu vàng kịch liệt lăn lộn, tán loạn hơn phân nửa. Dưới mặt đất trong động quật, Diệp Hải Đường chờ 6 người đứng phía trên truyền tống trận. Tiền Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Một đạo thanh âm đinh tai nhức óc từ bên ngoài truyền đến. Đất sung núi chuyển, đại lượng đá vụn từ trên vách đá lăn xuống đến, bụi đất tung bay. Vương Thanh Thiến đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tống trận đung đưa kịch liệt. Một đạo chướng mắt ngân sắc hào quang phóng lên tận trời, che mất bọn hắn 6 người thân ảnh. Ngân sắc hào quang tán đi về sau, bọn hắn 6 người biến mất không thấy. Ầm ầm, dưới mặt đất động quật chia 5 x 7, vô số đá vụn lăn xuống mà xuống. Lam váy mỹ phụ thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại truyền tống trận phụ cận. Nàng nhìn qua trên đất truyền tống trận, ánh mắt âm trầm. Truyền tống trận, khó trách bắt không được nhiều ít nhân. Nguyên lai là có trận pháp sư bố trí truyền tống trận. Quảng cáo, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Truyền tống trận mặt ngoài trận văn ảm đạm xuống. Hiển nhiên, đối phương phá đi một phương khác truyền tống trận. Trước mắt tòa này truyền tống trận vô pháp sử dụng. 5 vạn dặm bên ngoài, một cái bí ẩn xuống núi trong động. Diệp Hải Đường 6 người đứng tại một tòa truyền tống trận bên cạnh. Sơn động có hơn trăm trượng lớn nhỏ. Trên vách đá khảm nạm lấy mấy khối nắm đấm lớn nguyệt quang thạch, thả ra nhu hòa bạch quang, chiếu sáng cả sơn động. Diệp tiên tử, lần này may mắn mà có các ngươi. Nếu không ta sẽ chết tại dị tộc trên tay. Nơi này lại có nguyên anh kỳ dị tộc, thật không biết bọn hắn vào bằng cách nào. Tiền Nguyệt thở không ra hơi, sắc mặt tái nhợt. Tiền tiên tử, chúng ta là một đám tiện tay mà thôi mà thôi. Đúng. Ngươi mau đưa cảm ứng châu loại hình đồ vật hủy đi. Nếu không dị tộc có thể sẽ theo tới. Diệp Hải Đường thúc giục nói. Bọn hắn từ nguyên anh kỳ dị tộc trên thân tìm tới không ít cảm ứng châu. Suy đoán đối phương là bằng vào cảm ứng châu truy tung những người khác. Tiền Nguyệt vội vàng lấy ra cảm ứng châu. Tại chỗ hủy đi. Tiền tiên tử, ngươi trước chữa thương đi. Chúng ta đi bên ngoài nhìn xem. Hy vọng dị tộc sẽ không lại đuổi tới. Diệp Hải Đường chào hỏi một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh vội vàng đuổi theo, cho Diệp Hải Đường trợ thủ. Một tòa cao vút trong mây cự phong, đỉnh núi, một tòa đơn sơ tiểu viện. Một tên mặt mũi hiền lành áo bào đỏ lão già đứng tại trong sân. Cách đó không xa có một tòa 300 trượng lớn huyết sắc pháp trận. Pháp trận mặt ngoài trải rộng lấp lóe, không ngừng huyết sắc phù văn. Trên 100 tên tu tiên giả đứng tại huyết sắc pháp trận phía trên. Thần sắc của bọn hắn khác nhau. Sợ hãi, khẩn trương, e ngại, tuyệt vọng. Trong đó không thiếu thập đại môn phái đệ tử. Một cái huyết sắc quang mạc bao hắn lại nhóm. Cẩn thận quan sát, mi tâm của bọn họ đều có một cái mini huyết sắc đầu dê. Trên cánh tay trải rộng huyền ảo huyết sắc phù văn. Áo bào đỏ lão già từ trong tay áo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay huyết sắc pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Dương đạo hữu, ta thực sự tìm không thấy cái khác tu tiên giả. Còn muốn bắt nhiều ít. Không có liền trở lại đi. Ngay tại cái này một hai ngày. Áo bào đỏ lão già cau mày nói. Hắn nghiên cứu hơn ngàn năm. Phát hiện phi tiên khư mở ra hoặc là quan bế thời điểm. Vị diện chi lực có chỗ suy yếu. Lúc này lợi dụng trận pháp mở ra một cái thông đạo là thời gian tốt nhất. Ngàn năm chỉ có một lần. Bỏ qua lần này cơ hội. Hắn cũng chỉ có thể tại phi tiên khư tọa hóa. Các ngươi thức thời một chút. Không muốn chết. Cứ dựa theo lão phu mệnh lệnh làm việc. Nếu không đừng trách lão phu đối với các ngươi không khách khí. Ta nếu là có thể rời đi nơi này, các ngươi cũng có thể rời đi nơi này. Áo bào đỏ lão già nhìn về phía huyết sắc pháp trận thượng tu sĩ, trầm giọng nói: "Hừ, chúng ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Vạn nhất ngươi là gạt chúng ta đâu?" Tần Bân nhíu mày nói, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Hắn là vạn kiếm môn tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử. Tiến vào phi tiên khư đạt được không ít bảo bối. Bất quá không nghĩ tới đụng phải nguyên anh kỳ dị tộc. Bị dị tộc bắt lấy. Hiện tại hắn mạng nhỏ tại dị tộc trên tay. Loại người này là dao thớt ta là thịt cá cảm giác rất khó chịu. Hơn 20 tên người phản kháng đã bị giết. Tử tướng rất khó coi. Nếu có nhân dùng thiên nhãn thuật xem xét Tần Bân đám người đan điền, có thể phát hiện, vô số đầu huyết sắc sợi tơ cuốn lấy bọn hắn kim đan. Bọn hắn muốn tự bộc đều làm không được. Các ngươi có tuyển, muốn chết liền nói. Lão phu có 100 loại biện pháp để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Áo bào đỏ lão già cười lạnh nói. Lật tay lấy ra một cái lớn chừng bàn tay huyết sắc bát tròn. Đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo quỷ khóc sói gào thanh âm vang lên, 10 cái lục sắc quang đoàn tại bát tròn trong bay tới bay lui. Một đạo trầm đục, bát tròn bên trong tuôn ra một mảng lớn huyết sắc hỏa diễm. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, lục sắc quang đoàn phát ra thê thảm tiếng kêu rên, nhanh chóng xoay nhanh, lục sắc quang đoàn là bị giết kết đan tu sĩ tàn hồn. Cho dù là chết rồi, cũng muốn gặp cha tấn. Tần Bân bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng canh bất hảo thụ. Hoặc là chết, hoặc là phục tùng lão phu mệnh lệnh. Các ngươi vẫn còn con đường thứ ba. Áo bào đỏ lão già mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Một mặt khinh thường, quảng cáo. Tần Bân nhóm người bất đắc dĩ thở dài một hơi. Muốn tự sát không được. Dám nói chữ không. Lập tức phải chết, dưới mặt đất động quật, Diệp Hải Đường ngay tại khắc họa trận văn, thần sắc chăm chú, Tiền Nguyệt còn tại chữa thương, Vương Thanh Linh bốn người đang tán gẫu. Đột nhiên, hư không một trận vặn vẹo biến hình, một cỗ khổng lồ không gian chi lực từ bốn phương tám hướng đánh tới. Liền muốn nghiền nát thân thể của bọn hắn, phi tiên khư phải đóng lại, chuẩn bị rút lui. Diệp Hải Đường vui vẻ ra mặt, bọn hắn chờ lấy một ngày quá lâu. Tiền Nguyệt vội vàng thu công, sắc mặt khôi phục một vòng hồng nhuận. Bọn hắn nhao nhao tay lấy ra ngân sắc phù triện, bóp mà nát, cả người hóa thành một đoàn ngân quang, chui vào hư không không thấy. Bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. Một đoàn to lớn mây trắng bay tới. Kéo lại bọn hắn, trên hoang đảo không, trong hư không tạo nên một trận gợn sóng. Mấy chục tên kết đan tu sĩ lần lượt từ trong hư không rơi xuống ra. Vương Trường Sinh bọn người nhao nhao xuất thủ, tiếp được bọn hắn, nhìn thấy Diệp Hải Đường năm người bình an trở về.